Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 141, chương 141. Thăng làm cấp 20, cấp 20 tinh anh quái ma hóa huyết chu, vậy mà tuôn ra linh giới bên trong đến bây giờ đều vô cùng thần bí sau cùng một kiện trang bị. Các người chơi còn chưa bao giờ thấy qua tay trái phụ trợ vũ khí. Tay trái vũ khí là linh giới hệ thống thiết lập một loại phụ trợ đạo cụ. Cho những cái kia học tập một tay vũ khí tinh thông các người chơi trang bị bổ sung. Tay trái vũ khí không có lực công kích, tương đương với cầm tại tay trái một cái vật phẩm trang sức đạo cụ. Nhưng là nhiều một kiện trang bị liền có thể tăng lên không ít thuộc tính. Cũng coi là đền bù lực công kích tương đối kém thiếu hụt. Bởi vì theo vũ khí đẳng cấp cùng phẩm chất tăng lên, hai tay vũ khí nắm giữ lực công kích muốn xa so với một tay vũ khí mạnh hơn. Một thanh hai tay trọng kiếm lực công kích, cơ hồ so một thanh một tay trường kiếm lực công kích thêm ra 2/3. Bởi vậy có thể thấy được hai tay vũ khí thương tổn cường hãn cỡ nào. Mà tay trái vũ khí chỉ có thể cho các người chơi cung cấp một số phụ trợ tác dụng. Mà lại bị hệ thống hạn định một số thuộc tính hạn mức cao nhất. Tránh cho bởi vì tay trái vũ khí tồn tại đánh vỡ trong trò chơi các chức nghiệp ở giữa thăng bằng. Tỷ như viên này huyết linh châu, chính là pháp hệ nghề nghiệp mít tay vũ khí tinh thông các người chơi có thể trang bị đạo cụ thuộc. Tính cũng chỉ có một điểm tượng trưng tác dụng, nhưng là lý minh huyết linh châu, thanh đồng phẩm chất bổ sung thuộc tính giá trị. Để hắn nhìn phá lệ kích động, tùy ý kỹ năng tùy cơ đẳng cấp cộng 1. Đây là giải thích, chỉ cần hắn trang bị lên cái này tay trái vũ khí. Hắn 6 cái tế tự sơ cấp kỹ năng bên trong, sẽ có một cái bị tùy cơ lựa chọn gia tăng kỹ năng đẳng cấp. Ta đi, cái này thuộc tính coi như không tệ. Lý Minh ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi điểm kích huyết linh châu. Trực tiếp lựa chọn trang bị, keng, ngột ngạt kim loại âm thanh vang lên, hắn vai trái bên cạnh, treo lơ lửng giữa trời nổi lơ lửng một quả đỏ như máu thủy tinh cầu. Vờn quanh ở bên cạnh hắn vừa đi vừa về phiêu động, nhìn lấy rất không tệ a. Lý Minh trong lòng đại hỉ, đinh, hệ thống, ngài sơ cấp cầu nguyện thuật đẳng cấp cộng 1, thăng cấp làm trung cấp cầu nguyện thuật. Theo huyết linh châu trang bị hoàn tất, hệ thống tin tức lập tức nhảy ra, để Lý Minh nhất thời vạn phần thất vọng. Tùy kỹ năng đẳng cấp cộng 1, thế mà thêm đến cầu nguyện thuật phía trên. Không được, cái này hoàn toàn là lãng phí. Lý Minh trong lòng suy tư, đã trang bị huyết linh châu có thể cho kỹ năng đẳng cấp tùy cơ cộng 1. Muốn là lấy xuống trang bị, có phải hay không hiệu quả thì sẽ lập tức biến mất. Hắn tranh thủ thời gian gọi ra thanh trang bị, đem huyết linh châu theo tay trái vũ khí cột bên trong gỡ xuống. Đinh, hệ thống, ngài trung cấp cầu nguyện thuật đẳng cấp trừ 1, hiện tại vì sơ cấp cầu nguyện thuật. Keng, hắn tranh thủ thời gian lần nữa trang bị huyết linh châu. Đinh, hệ thống, ngài sơ cấp độc cổ thuật đẳng cấp cộng 1. Thăng cấp làm trung cấp độc cổ thuật. Quả nhiên có thể dạng này. Lý Minh lập tức minh bạch hệ thống thiết lập. Trang bị tùy ý hoán đổi một chút. Bổ sung hiệu quả cũng sẽ tùy cơ lựa chọn một cái kỹ năng đẳng cấp thăng cấp. Đậu đen rau muống. Cái này huyết linh châu vốn là cũng không phải gì đó cực phẩm đạo cụ. Nhưng là tùy cơ bổ sung thanh đồng phẩm chất thuộc tính tăng thêm. Lại là một cái ngàn vàng khó mua cực phẩm. Có thể thăng cấp kỹ năng, nhưng là bây giờ dù ai cũng không cách nào làm được sự tình. Xem ra cái này tay trái vũ khí đã không cần lại đổi. Bây giờ tùy cơ đem độc cổ thuật thăng cấp, Lý Minh cũng phi thường hài lòng. Liền không còn thí nghiệm, đem thanh trang bị đóng lại về sau, tranh thủ thời gian xem xét thanh phím tắt phía trên đã thăng là trung cấp độc cổ thuật. Hiện tại là tình huống như thế nào? Trung cấp độc cổ thuật, kỹ năng độ thuần thục, 17 phần 1000 ngâm sướng thời gian, 3 giây phát động kỹ năng về sau, cho chỉ định mục tiêu tạo thành độc cổ trạng thái 6 giây. Mỗi giây tạo thành 30 điểm độc tính thương tổn, độc cổ trạng thái tối cao có thể điệp ra 5 tầng. Mỗi tầng gia tăng 5 điểm độc tính thương tổn, kỹ năng làm lạnh 3 giây, tiêu hao ma lực trị 45 điểm, tùy kỹ năng lên tới trung cấp độc cổ thuật, bày ra cường hãn thuộc tính, nhất thời để Lý Minh cảm thấy vạn phần hưng phấn. Trung cấp độc cổ thuật không chỉ có ngâm sướng thời gian theo 5 giây biến thành 3 giây, phát huy kỹ năng càng thêm cấp tốc, mà lại độc cổ trạng thái dưới. Mỗi giây cho địch nhân mang đi 30 điểm độc tính thương tổn. Cái này càng phi thường ra sức thương tổn con số, mà lại độc cổ thuật có thể phụ ra 5 tầng trạng thái, gia tăng 5 điểm độc tính thương tổn. Nói cách khác, một khi độc cổ trạng thái, hắn có thể cho đối phương liên tục tạo nên 5 lần kỹ năng về sau. Đối phương độc tính thương tổn rất lớn hội gia tăng đến mỗi giây tổn thất 55 điểm sinh mệnh. Bất quá dựa theo hiện tại kỹ năng làm lạnh tốc độ cùng ngâm sướng thời gian đến xem, muốn điệp ra 5 tầng trạng thái là khả năng không lớn sự tình. Trừ phi có thể tiêu trừ CD cùng thanh trừ ngâm sướng thời gian mới được. Muốn đạt tới dạng này hiệu quả, độc cổ thuật tối thiểu muốn liên tục tăng 3 cấp về sau mới được. Trung cấp độc cổ thuật trở lên là cao cấp độc cổ thuật. Nguyên lão độc cổ thuật, trưởng lão độc cổ thuật, tông sư cấp độc cổ thuật, thần cấp độc cổ thuật đến đỉnh. Nói cách khác, độc cổ thuật kỹ năng tối cao chỉ có 6 cấp, chỉ muốn đạt tới cấp 4 hoặc là cấp 5 trình độ, liền có thể thuấn phát kỹ năng. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là nhằm vào độc cổ thuật. Nó kỹ năng thời gian cooldown không giống nhau. Thăng cấp sau tình huống ai cũng không biết. Có trung cấp độc cổ thuật, cái này cầy quái cần phải thoải mái hơn một số. Lý Minh hưng phấn đóng lại tất cả giao diện. Hiện tại rốt cục có thể an tâm thời gian dài cầy quái. Dẫn theo gậy ngắn vọt tới phía trước. Khóa chặt một cái độc chu lập tức phát động trung cấp độc cổ thuật. 3 giây ngâm sướng thời gian dị thường cấp tốc. Một đoàn to lớn lục quang bay hướng về phía trước. Độc cổ thuật vừa mới phát ra. Lý Minh lập tức tiếp lấy huy động gậy ngắn. Một đoàn tiểu hình lục quang lần nữa bay ra. Phanh phanh, liên tục tao ngộ 2 lần công kích huyết chu nhất thời quay đầu vọt tới. Trên đỉnh đầu từng hàng mất máu 30 điểm xanh biếc con số không ngừng xuất hiện. Không đợi nó vọt tới liên nỗ trước, trung cấp độc cổ thuật đã mang đi nó 90 điểm lượng máu. Thương tổn vô cùng ra sức. Lý Minh kinh hỉ tránh né lấy quái vật truy kích, chờ đợi liên nỗ đánh dụng nó lượng máu. Đồng thời thỉnh thoảng quay đầu khóa chặt đối phương, chỉ chờ nó sinh mệnh điều giảm đến thấp nhất một khắc này. Không ngừng dẫn huyết chu triển khai đồ sát, tế tự nghề nghiệp vốn là tồn tại lực mạnh, chính mình liền có thể hồi máu hồi lam tự lập sống lại. Trừ lực công kích là tế tự nghề nghiệp khiếm khuyết, để bọn hắn không thể không dựa vào đồng đội phát ra mới có khả năng rơi quái vật. Nhưng là Lý Minh khác biệt, 3 cái liên nỗ tồn tại thì tương đương với 3 cái cao phát ra đồng đội. Hắn chỉ muốn bảo vệ mình không treo là được. Không gián đoạn cầy quái tiếp tục tại hang núi bên trong tiến hành tiếp. Thời gian cũng càng ngày càng muộn, đợi đến Lý Minh Đình chỉ hành động, đứng tại cửa động kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm. Hiện tại đã nhanh muốn tới lúc tờ mờ sáng, 4 giờ 17 phút, kết thúc một đêm vất vả cầy quái về sau. Lý Minh hiện tại là thu hoạch phong phú, thiên mệnh đoàn trưởng yêu hồn đã tích lũy đến 500 cái. Có thể tiếp tục thăng cấp phẩm chất, loại thứ tư ma hồn tàn thạch cũng cầm tới 100 khỏa. Tự động hợp xưng vì loại thứ tư ma tướng tàn ảnh. Một cái mang theo nhện mặt nạ nữ tử ảnh chân dung. Vừa vặn cùng thân thể hoàn chỉnh hợp là một thể. hình thành một tôn người mặc bó sát người màu đỏ sậm giáp da. Đem nóng bỏng dáng người bày ra không bỏ sót mỹ nữ pho tượng. Mà lại nhiệm vụ đạo cụ loại thứ tư ma tinh cũng thuận lợi cầm tới. Tất cả nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, tràn đầy một bao quấn huyết linh châu trang bị, xem ra ngày mai có thể đi đổi một chút kim tệ. Dù sao trước mắt người nào cũng chưa từng thấy qua loại này tay trái vũ khí. Nói không chừng có thể cấp tốc bán đi, huyết chu bị xử lý về sau, đồng dạng có thể tuôn ra ba loại sinh hoạt đạo cụ chế tạo đồ phù. Trừ tinh xảo cái cuốc mỏ bên ngoài, còn có tinh xảo thu thập tiểu đao, cùng tinh xảo cưa gỗ chế tạo đồ phù. Bên trong trừ thu thập tiểu đao vẫn là thợ rèn chế tạo thuật bên ngoài. Tinh xảo cưa gỗ thì là thợ mộc chế tạo đồ phù. Hắn thanh kỹ năng bên trong cũng đã sớm đem thu thập đao phương pháp luyện chế hoàn toàn học hội. Hiện tại Lý Minh cũng đã thành công thăng cấp đến cấp 20. Hệ thống tin tức cột bên trong, một chuỗi dài chưa tin tức chờ lấy hắn lần lượt đọc qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.